Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, dẫn đầu là ai? Ngươi có người lãnh đạo ứng cử viên sao? Chứng Mạn rất tôn trọng Daisy ý kiến. Ta không có bất kỳ ý kiến. Ngươi cũng ngàn vạn lần chớ đem bọn người kia giao cho ta. Bản thân liền là vì quang bao quần áo, nàng chỉ có không thích đáng cái này đầu to đâu. Chỉ cần ở S.H.I.E.L.D. dưới sự lãnh đạo. Đó chính là ở dưới sự lãnh đạo của nàng. Chứng Mạn đứng dậy, hai người thảo luận như thế một hồi. Thiên đô sắp sáng, nhào nặn cùng với chính mình lão thắt lưng. Chứng Mạn lên dây cót tinh thần. Đi thôi, ta có người tốt chọn. Dẫn ngươi đi nhìn, nói là mang nàng đi xem. Thế nhưng còn cần nàng truyền tống, bởi vì phải đi Chứng Mạn lại một căn cứ bí mật. Brazil bần dân chỗ chú, hai người rất nhanh ghé qua, ở một nhà sòng bạc tầng hầm ngầm mở ra cửa ngầm. Tiến nhập một tòa thoạt nhìn có điểm năm tháng trụ sở bí mật. Cái này tòa căn cứ kiến thành với 20 năm trước. Chứng Mạn làm giới thiệu. Daisy gật đầu, thì ra ngươi cái này hàng từ 20 năm trước mà bắt đầu đục khoét nền tảng rồi. Ngươi và Pierce đều giống nhau, ai cũng không so với ai khác mạnh bao nhiêu. Căn cứ người không nhiều lắm, hai người quẹo trái bên phải lượn quanh. Cuối cùng ở một tòa trước lôi đài dừng bước. Lúc sáng sớm, nơi đây không ai sử dụng. Trong góc phòng ngồi một cái đang ở cúi đầu đọc sách nam nhân. Ta ông bạn già, ngươi hơn phân nửa nghe nói qua. Chứng Mạn mở miệng nói. Đối phương mang đỉnh đầu tước sĩ mũ, thuận thế ngẩng đầu, lộ ra một tấm thế sự xoay vần mặt của. Ngoại trừ na chim ưng một dạng con mắt, hấp dẫn người nhất vẫn là bộ kia đại hồ tử. Nhãn thần cùng khuôn mặt già nua, nhưng nhìn thân thể cũng rất kiện tráng. Đây là một loại rất không khỏe cảm giác. Johnson quan chỉ huy, cửu ngưỡng đại danh, lão nhân đối với nàng đưa tay phải ra. Ngài là Timothy Dugan, ngài lại vẫn sống. Nàng nghi ngờ bắt tay đối phương, quay đầu nhìn về phía Chứng Mạn, hy vọng thu được một lời giải thích. Timothy Dugan cũng đã từng là một gã danh vọng cao đặc công, thuộc về Zodiac trong Libra, mới tìm hiểu cái Zodiac này. Link đây nha. http://marvel.wikia.com/wiki/zodiac-grid-wheel-earth616. Hắn trước sau cùng Captain America cùng Peggy Carter cộng sự, nhưng đây là 70 năm trước chuyện. Ở Captain America còn là một tiểu lúc còn trẻ, hắn liền vẻ mặt đại hồ tử rồi. Có thể nói hắn số tuổi so với niên đại đó rất nhiều đặc công cũng phải lớn hơn. Năm đó một đóa như hoa một dạng Peggy Carter hiện tại cũng hơn 90 rồi. Hắn chả thế nào hoạt bính loạn khiêu. Hắn là dựa vào thủ đoạn gì sống đến bây giờ? Daisy lòng tràn đầy nghi hoặc. Vài cái từ đệ nhị thế chiến người còn sống sót nàng cơ bản đều gặp. Giống như Chứng Mạn cùng Baron Strucker là dựa vào rồi Newton vô hạn công thức. Nói là công thức, nhưng thật ra là luyện kim thuật cùng số học một loại tinh thâm kết hợp. Ngoại trừ Newton không người có thể phục chế cái này luyện kim chế phẩm. Newton ly khai thời gian này tuyến. Nói cách khác hắn trước đây còn để lại luyện kim chế phẩm dùng một điểm ít một chút. Chí ít Daisy là có thể nhìn ra. Chứng Mạn già yếu tốc độ thật nhanh, tế bào sức sống không ở, thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm. Captain America, Winter Soldier loại này ngủ 70 năm không đề cập tới. Viper là dựa vào lấy trần khế ước, Waiho càng là lại gần Daisy mẹ đẻ Inhuman tế bào duy trì sinh mệnh. Trước mắt Timothy là thế nào duy trì? Thoạt nhìn thân thể phi thường kiện tráng. Ngoại trừ không có siêu năng lực, không hề giống một ông già. Chứng Mạn thở dài, ý bảo Timothy tiếp tục xem thư. Đối phương rất uy nghiêm gật đầu ngồi xuống. Trứng Mặn cùng Daisy đi tới góc. Thật lâu không nói, ngươi có thể xem ra bao nhiêu nội dung? Vấn đề này thật đem nàng đang hỏi. Siêu cấp thị lực có thể chứng kiến trong cơ thể tế bào. Cũng là bởi vì có thể thấy nàng chỉ có nghi hoặc. Timothy thân thể và Trứng Mặn loại này dựa vào luyện kim thuật duy trì thân thể hoàn toàn bất đồng. Là tủ lạnh kỹ thuật sao? Trứng Mặn tự giễu cười. Ngươi cũng có xem không hiểu gì đó sao? Ngữ khí của hắn tùy theo chuyển thành phiền muộn. Còn nhớ rõ ở Congo phát hiện này nhân bản người sao? Biết ta vì sao không coi trọng sao? Bởi vì đó cũng không phải là nhân loại lần đầu tiên phạm vi lớn sử dụng nhân bản người. Ta đã từng thấy qua càng kỹ thuật tân tiến. Lời nói rõ ràng như vậy. Daisy nếu như vẫn không rõ cũng qua choang váng. Nàng quay đầu nhìn về phía Timothy Dugan. Cái này ưu tú đặc công bây giờ là cái nhân bản người. Nhìn kỹ hai mắt, nàng vẫn có nghi hoặc. Bây giờ Timothy cùng êm này nhân bản người hoàn toàn bất đồng. Là ý thức rời đi. Chúng ta ở Doom sinh tiền liền đem ý thức của hắn đi qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn phục chế một. Phần kia từng trải như địa ngục, ác mộng. Không có sắt thép ý chí căn bản không kiên trì nổi. Timothy thân thể đã chết 30 năm. Nhưng là ý chí của hắn vẫn một mực ở. Trứng Mặn chưa nói làm sao rời đi phục chế ý chí. Daisy cũng rất sáng suốt không có hỏi. Cái này kỹ thuật rất giống The Hand mấy cái trưởng lão sử dụng thủ đoạn. Bây giờ thảo luận ai trộm của người nào kỹ thuật không có chút ý nghĩa nào. Sự thực đang ở trước mắt. Một cái cho là mình là Timothy Dugan nhân bản người đang ở trước mắt. Hắn là bản thân sao? Nói là có thể. Nói không phải cũng không thành vấn đề. Bằng lòng ta, nếu như ta chết, để ta ngủ yên a. Quá mệt mỏi, không muốn lại quan tâm cái gì an nguy của địa cầu rồi. Trứng Mặn rất hiếm thấy địa biểu lộ rồi. Nội tâm hoạt động, Daisy nhẹ nhàng cười. Ngươi sống thêm 10 năm không vấn đề chút nào. Chờ ta bắt vài cái người Cree trở về. Thuốc biến đổi gen nghiên cứu chế tạo sẽ cực kỳ nhanh hơn. Đến lúc đó ngươi sống thêm 50 năm cũng không có vấn đề gì. Trứng Mặn lắc đầu không nói. Nhẹ nhàng mang qua cái đề tài này. Có thể sống tự nhiên vẫn là muốn sống. Peggy Carter là chán sống. Trứng Mặn cũng không phải là. Xem hắn ngoài miệng nói bình tĩnh. Cái gì mệt chết đi. Không muốn lại công tác. Thật đem kéo dài tuổi thọ tệ thuốc cho hắn. Hắn bảo đảm uống một hớp. Trở lại một câu thật là thơm gì gì đó. Hắn chính là một người như vậy. Daisy thấy quá rõ. Rất nhanh lại nói tới Timothy Dugan đề tài của. Timothy Dugan tồn tại không thể bị hội đồng phát hiện. Hắn phải làm càng có ý nghĩa sự tình. Ngươi cảm thấy hắn đến lĩnh cái này mới chiến đội như thế nào? Trứng Mặn có chút thận trọng nhìn về phía Daisy, trưng cầu ý kiến của nàng. Dù sao đề nghị này là Daisy thủ nói ra trước. Blake, loại người thể là bị nàng lừa dối tới. Giống như áp tiểu thư tiền thuê dùng cũng cần S-H-I-E-L, đề đài thỏ. Chiến đội vũ khí trang bị, phương tiện giao thông các loại các phương diện đều lượn quanh không ra Daisy. Daisy đem trước sau đều suy nghĩ muốn, người nào dẫn đội không sao cả, ngược lại nàng không đi. Bản ý là đưa cái này đặc thù chiến đội đặt ở S-H-I-E-L, đề danh nghĩa. Tăng một ít nói chuyện lợi thế, bây giờ tăng thêm Timothy cái này lão đặc công, tính chất một cái thì trở nên. Cái gì Blade, Ghost Rider thêm một khối. Đối với xã hội lực phá hoại cũng không bằng một cái tinh thông hết thảy chiến thuật. Bị nghiêm khắc huấn luyện, biết sử dụng hết thảy chất nổ lão đặc công. Nếu như cái này lão đặc công thủ hạ nhiều hơn nữa vài cái đặc biệt cường hãn tay chân. Vậy hắn tính nguy hiểm càng là biết tăng lên gấp bội. Bí ẩn hành động liền ắt không thể thiếu rồi. Được rồi, ta đồng ý. Ngược lại Blade cùng loại người thể bọn họ cũng không thấy được quang. Cưỡi motor chạy như điên. Ghost Rider ở ban ngày không thể biến thân. ngoại trừ nữ Witcher Áp, cái này chiến đội phần lớn người đều là đêm tối sinh vật. Áp bằng Unbeck T ở mấy chương trước, do chưa xác định nên không đổi name, mà chắc là nhân vật này. HTTPS, Witcher, Fandom, Com, Wiki, Vóc. Lão Đặc Công cũng sau đó gia nhập vào nói chuyện với nhau. Chiến đội tên từ Daisy nguyên bản thiết định, có điểm Chunibyl nửa đêm con, biến thành Timothy Dugan tự mình đánh nhịp chọn Chu lên đội đột kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.